Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Dung Nhan xem lúc này phục, lại xem người này ai đi danh, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là nàng Ái Nhan hộ Nhan đại đội quân chủ lực. Du Thù Nhiên, nàng mở ra WeChat, cấp Du Thù Nhiên đã phát tin tức, cá không thù Nga, Du Thù Nhiên dây hồi tin tức, là ta. Dung Nhan không nhịn được mà bật cười, còn không có tới kịp cho hắn hồi tin tức, hắn liền lại đã phát một cái tin tức lại đây, nghiêm trọng kháng nghị, Thẩm Diễn cư nhiên đạo văn ta sáng ý, dùng ta truy ngươi trung cực thủ đoạn tới thảo ngươi niềm vui. Cái này hành vi thực đáng xấu hổ, ta yêu cầu bản quyền phí, muốn nhiều ít bản quyền phí, Du Thù Nhiên, nếu là hắn hỏi. Tân niên tân khí tượng làm cái cắt lợi con số, liền 88 vạn đi, nếu là ngươi thề hắn phó, ta đây chỉ thu ngươi 8 khối tamani quả nhiên là Ái Nhan hộ Nhan. Dung Nhan phi thường hào khí cho hắn đã phát cái bao lì xì. 88 khối tamani Du Thù Nhiên, cảm ơn lão bản, bất quá nói trở về, cái này diễn đàn rốt cuộc sao lại thế này a? Ta xem cùng ngươi có quan hệ thiệp. Giống như đều đem ngươi nói xấu, kỳ thật không phải thiệp hoặc là vây xem quần chúng đem nàng nói xấu, là tác giả đại đại vì cốt truyện đem nguyên chủ nói xấu. Muốn hay không ta tìm bằng hữu đem này đó thiệp cấp hắc rớt. Du Thù Nhiên lại hỏi, Dung Nhan ha ha nở nụ cười. Không cần không cần, ta đã không thèm để ý. Nếu là không ai thảo luận nghị luận. Ta cái này tuyệt thế mỹ nữ cũng liền không khỏi hỗn đến quá thảm bá. Du Thù Nhiên, cũng đúng, bất quá chính ngươi nói chính mình là tuyệt thế mỹ nữ. Thích hợp sao, Thẩm Diễn là trước nay đều sẽ không thượng cái kia diễn đàn đi xem thiệp cùng tin tức. Nhưng không đại biểu sẽ không có người tiến đến trước mặt hắn hướng hắn chứng thực chuyện này. Trên thực tế, Thẩm Diễn các bằng hữu đều cảm thấy đây là ở bịa đặt. Nói được cùng thật sự dường như, nhưng cũng không vài người tin tưởng, rốt cuộc Thẩm Diễn liền không giống như là sẽ vung tiền như rác bác cười cái loại này người a. Tần Hàn Vũ đem thiệp lầu chính nội dung chụp lại màn hình cho hắn xem. Hỏi, thiệt hay giả, Thẩm Diễn đang ở bồi Dung Nhan đi dạo phố tuyển mua ở hải đảo thượng phải dùng đến đồ vật. Hồi, thật sự, Tần Hàn Vũ, ngoặc kép. Ta dựa à, Thẩm Diễn lại hồi, không nói, ta đang ở bồi Dung Nhan đi dạo phố, hắn nghĩ nghĩ. Nhìn về phía Dung Nhan chính hết sức chuyên chú chọn lựa che nắng mũ biểu tình. Lại lần nữa thắp sáng màn hình di động, đã phát một cái tin tức qua đi, người đem này đoạn nói chuyện phiếm nội dung chụp lại màn hình dán đến trên diễn đàn đi thôi, Tần. Hàn Vũ, ngoặc kép. Dung Nhan căn bản liền không biết Thẩm Diễn tới cái tao thao tác. Chờ nàng buổi tối về đến nhà, chiếu lệ thường thượng cái này bảo tàng diễn đàn tìm kiếm một ngày vui sướng khi. Diễn đàn Tần Hàn Vũ thật danh chứng thực đã phát cái này nói chuyện phiếm chụp hình. Tức khắc diễn đàn hướng gió cũng thay đổi. Phía trước nàng ở thiệp muốn nhiều cực phẩm có bao nhiêu cực phẩm. Người khác đều chào nàng không chiếm được Thẩm Diễn niềm vui. Hoàn toàn là chiếm Thẩm Thái Thái cái này tên tuổi, chỉ là mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ mà thôi. Hiện tại, hoàn toàn là thực lực phả mặt, qua đi nguyên chủ plastic tùy tùng tiểu tỷ muội nhóm sôi nổi phát thiếp. Không biết từ nơi nào vô căn cứ một đống lớn sự tới chứng minh. Thẩm Diễn ái nàng thiệt tình không gì, sủng thê cuồng ma si tâm không thay đổi, nữ chính Dung Nhan nhưng thật ra xem đến mùi ngon. Thật đúng là đừng nói, xem này thiệp cùng nhìn một thiên sảng văn dường như, cả người thông suốt, giống như là đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, cái này sảng văn nữ chính là nàng A. Đúng vậy, vô luận nàng cùng Thẩm Diễn rốt cuộc chân thật tình huống như thế nào. Ít nhất ở cái này thiệp, nàng là như thế nào cao quý lãnh diễm, Thẩm Diễn là như thế nào đối nàng hảo như thế nào đem nàng đặt ở đầu quả tim. Nàng quả thực chính là trên thế giới này hạnh phúc nhất, cũng nhất có tiền, nữ nhân ách, nàng, có tiền có nhan, người khác trong miệng đối bất luận cái gì nữ nhân đều lạnh nhạt nam nhân. Lại đối nàng quan ái có thêm, hỏi han ân cần, đi theo làm tùy tùng, e sợ cho nàng không cao hứng. Hắc hắc hắc, sảng văn nên là cái này giọng a. Không quan tâm nàng có thích hay không thẩm diễn, liền xem cái này thiệp, nàng đều có thể âm thầm nhạc tốt nhất lâu. Đối, tiếp tục bảo trì cái này tiết tấu cùng tư thế. Nàng muốn này thiên sảng văn tiếp tục đi xuống. Hiện tại không cần kết thúc. Sơ tam sáng sớm, Dung Nhan liền rời giường đắp cái bảo ướt mặt nạ. Hành lý đều thu thập hảo. Minh Hoan đã từ quê quán ngồi máy bay đi hải đảo. Mỗi phùng ăn Tết muốn thân cận, nàng thật sự phiền một đám lại một đám thân thích cho nàng tẩy não, nữ nhân chính là phải gả người. A bằng không về sau ai chiếu cố ngươi, không kết hôn không sinh hài tử ngươi có phải hay không có. Bệnh nam nhân chỉ cần trung hậu thành thật là được không cần như vậy chọn qua 25 tuổi chính là. Người khác chọn ngươi, mọi việc như thế quan điểm mà Ni Minh Hoan nghe nói Dung Nhan muốn mang. Nàng đi hải đảo du lịch, hai lời chưa nói liền thu thập hảo hành lý, bảo Tiêu Giáp Ất cũng thực vui vẻ, bọn họ cơ hồ là không có gì thân nhân, Kinh Thị cũng đã sớm ngốc nị, mùa đông đi hải đảo du lịch chính là thần tiên hưởng thụ. Thẩm Diễn tự mình lái xe đưa đi sân bay, hắn người này hiện tại không phải giống nhau thượng nói, chẳng sợ Dung Nhan cũng không thiếu tiền, hắn vẫn là cho nàng một trương tạp. Hải đảo bên kia ta đã an bài hảo tiếp đãi người của ngươi. Số điện thoại đã cấp Minh trợ lý. Ngươi nếu là yêu cầu người khác phục vụ nói. Khiến cho Minh trợ lý trực tiếp liên hệ bọn họ. Nếu là không cần liền tính Thẩm Diễn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giao đãi. Cũng lâm thời cho ngươi thỉnh cái địa phương A-di. Biệt thự bên kia cũng đều thu thập hảo. Nếu thiếu gì đó lời nói. Khiến cho Minh trợ lý đi mua. Mặt khác, các ngươi xuống phi cơ lúc sau sẽ có người tiếp các ngươi. Ta làm cho bọn họ chuẩn bị tốt xe, ngươi nếu là không thích nói, liền ở địa phương mua một chiếc cũng có thể. Trực tiếp nhớ ta chướng thượng, Dung Nhan cảm thấy Thẩm Diễn thật sự là rất có ánh mắt. Ai, nguyên chủ những cái đó plastic tiểu tùy tùng tỉ muội nếu là ở đây thì tốt rồi. Hoàn toàn có thể nương các nàng khẩu đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài sao. Thẩm Diễn để ý, này liền mặt bên tô đậm nàng mị lực nha. Ở nhị đại trong giới đương cái nữ thần vạn nhân mê. Chỉ là ngẫm lại đều nhiệt huyết sôi trào đâu. Thẩm Diễn tự nhiên không biết Dung Nhan ý tưởng. Thẳng đến nhìn theo nàng quá an kiểm sau. Hắn mới xoay người chuẩn bị hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Sao Dung Nhan tới hải đảo cũng không hoàn toàn chỉ là nhất thời hứng khởi du lịch nghỉ phép. Nếu ông trời cho nàng khai như vậy thô to bàn tay vàng. Kia nàng nếu là không quý trọng chẳng phải là quá không cho mặt mũi. Tuy rằng nói nàng hiện tại đã nhảy trở thành siêu cấp phú bà. Nhưng hiện tại rõ ràng có năm thắng cơ hội, nếu là bạch bỏ qua kia quá đáng tiếc. Thiệu Mặc Hàn là nàng trong công ty cái thứ nhất ký hợp đồng nghệ sĩ. Nàng có tin tưởng ở nàng thúc đẩy dưới. Hàn thúc nhất định có thể đăng đỉnh giới giải trí. Cái thứ hai ở nàng nguyên bản thế giới đỏ tía. Ở thế giới này lại yên lặng vô danh còn lại là tài tử Quách Dục. Ở đĩa nhạc nghiệp kinh tế đỉnh trệ thời điểm. Hắn đầu chương cá nhân album liền đánh vỡ lúc ấy ký lục. Lúc ấy thu nhận sử dụng ở album mỗi một bài hát lúc sau đều phát hỏa lên. Dung Nhan vẫn luôn đều ở do dự muốn hay không thêm Quách Dục. Thiệu Mặc Hàn tuy rằng cũng là ca hát xuất đạo, nhưng hắn sau lại trên cơ bản không khai giọng, chuyên chú diễn nghệ sự nghiệp, nàng công ty liền tính khai lên, cũng chỉ là ở vào mới vừa khởi bước trạng thái, như thế nào có thể đồng thời chiếu cố điện ảnh cập TV chế tác. Âm nhạc xuất bản, đĩa nhạc chế tác cùng phát hành này mấy cái nghiệp vụ đâu. Có một lần nàng trong lúc vô tình ngâm nga khởi Quách Dục thành danh khúc Ngươi Nói Ánh Trăng. Trong nhà hai cái A-di đều nói tốt nghe, nàng mới đột nhiên tỉnh táo lại. Có tài hoa có thực lực bổn hẳn là hồng người. Nàng nếu bởi vì nhất thời dối rắm mà bỏ qua, kia về sau nhớ tới phỏng chừng cũng muốn bóp cổ tay không thôi. Tư liệu biểu hiện, Quách Dục bởi vì đủ loại nguyên nhân, hiện tại cũng là buồn bực thất bại, đang ở hải đảo một nhà quán ba đương chú ca hát tay. nàng tới bên này, một là muốn du lịch, thứ hai là tự mình tới ký xuống hắn. Quách Dục là chân chính điển hình có tài hoa, người cũng rất có tính cách. Chẳng sợ ở thế giới kia hắn thành tiểu thiên vương, này tính cách cũng là thực khốc, không tiếp đại ngôn, không tham gia game show. Có đạo diễn phủng kịch bản làm hắn diễn nam một, hắn toàn bộ cự tuyệt, có thể nói như vậy. Trừ bỏ ở buổi biểu diễn thượng, hắn trên cơ bản rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Có người nói Quách Dục mặc dù thành tiểu thiên vương, hắn cũng không có gì tiền, hắn ở bình thường tam phòng ở, đoạn đường cũng không thế nào hảo, hắn xe 20 vạn trên dưới, hắn sở kiếm tiền trên cơ bản tất cả đều đầu tới rồi âm nhạc thượng. Luận kiếm tiền, Quách Dục là tuyệt đối không đuổi kịp Thiệu Mặc Hàn, ở hai người đều phát hỏa cơ sở thượng, Quách Dục 2-3 năm kiếm tiền, Thiệu Mặc Hàn một bộ phim truyền hình liền nhẹ nhàng kiếm trở về. Dung Nhan biết, nếu ký xuống Quách Dục, tất nhiên cũng muốn tôn trọng hắn tính cách, nếu muốn dựa hắn lời to trên cơ bản không thể nào. Bất quá, đối hiện tại nàng tới nói, kiếm tiền bản thân liền không quan trọng, không phải sao, nàng thiếu cái gì cũng không thiếu tiền a. Quách Dục tài hoa không nên bị mai một, hắn thanh âm, hắn tác phẩm vốn là hẳn là bị mọi người nghe được. Dung Nhan cũng không có vội vã đi tìm Quách Dục, nàng muốn hấp thụ thượng một lần Thiệu Mặc Hàn kinh nghiệm giáo huấn. Quyết định cùng Quách Dục tới một lần, ngẫu nhiên gặp được. Mà cái này, ngẫu nhiên gặp được, trừ bỏ nàng bên ngoài bất luận kẻ nào đều sẽ không cảm thấy có không thích hợp. Tuy rằng Quách Dục là ca sĩ, nhưng hắn bản nhân cũng là cái đại soái so, thử hỏi cái nào thiếu nữ muốn cùng đại soái so chạm mặt. Sẽ không trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp đâu. Chẳng sợ cái này thiếu nữ mang thai, cũng chút nào sẽ không ảnh hưởng nàng. Đời trước nàng nhưng thật ra muốn đi nghe Quách Dục buổi biểu diễn. Bất đắc dĩ hắn phiếu thông thường đều rất khó đoạt, thường xuyên đều là một phút đồng hồ không đến liền toàn bộ bán khánh. Nàng lại không bằng lòng ra giá cao đi Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, trên tay mua phiếu, bất quá. Quách Dục album nàng nhưng thật ra đều mua, ở app thượng nghe ca cũng đều là chính bản trả phí download. Có người phân tích quá, duy trì Quách Dục chính bản người sở dĩ nhiều nhất, đại khái là hắn nghèo thà tiết kiệm nhân thiết thâm nhập nhân tâm. Cái này làm cho người qua đường các fan đều cảm thấy Bạch Phiêu là một loại lớn lao tội lỗi. Nhiều mua một chương album, ca ca liền nhiều một phần thu vào, không phải sao. Dung Nhan hóa cái tinh xảo trang dung, mặc vào lộ vai tiểu váy, thay Thẩm Diễn phía trước cho nàng mua xinh đẹp bình đế giày. Cầm tay bao ra cửa, nàng ở Minh Hoan trước mặt xoay cái vòng, hỏi, ta hôm nay xinh đẹp sao? Minh Hoan đối với Dung Nhan các loại cầu vồng thí, hôm nay phân mỹ mạo cũng bình thường buôn bán, là camera cũng vô pháp chịu tải mỹ mạo a, hôm này cũng muốn vì lão bản nhan tại chỗ 360 độ nhảy ái điệu van, lão bản lại ở Câm Tịnh Hành. Hung, bảo tiêu giáp bất đối này xem thế là đủ rồi. Nghĩ thầm, Minh Hoan không hổ là lão bản sủng ái nhất công nhân. Bọn họ phục, thật sự phục, về sau cũng sẽ không ghen tị. Dung Nhan phi thường vừa lòng, từ tay trong bao lấy ra gương nhìn thoáng qua. Nàng cũng cảm thấy đây là sẽ sáng lên danh phẩm mỹ mạo. Hết chương.